Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271. Tìm người, Phong Lôi Các truyền tin bí thuật, chỉ có trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có thể trưởng khống. Hoắc Thiên Đô tay nắm pháp ấn, dương trán phát sáng, suy nghĩ viễn vong vận chuyển cái kia truyền tin bí thuật. Nếu là so với Thiên Châu phía trên những cái kia cổ đại đại giáo, Tịnh Thổ Thánh Địa, Trường Sinh Thế Gia, Phong Lôi Các đạo này truyền tin bí thuật, đó là không đáng giá nhắc tới. Cùng loại với cổ đại đại giáo, Tịnh Thổ Thánh Địa như thế siêu phàm thế lực, có truyền tin chi pháp, đó là tầng tầng lớp lớp, mà lại muốn so Phong Lôi Các truyền tin bí thuật càng thêm hoàn mỹ không một tì vết. Một canh giờ thấm thoát trôi qua đi qua, Hoắc Thiên Đô mi đầu có chút thâm tỏa. Như thế nào? Tiêu Trần trước tiên mở miệng dò hỏi. Không tốt lắm, Hoắc Thiên Đô sắc mặt thâm trầm mà nói. Bản các chủ chỉ có thể đại khái cảm ứng được Vân Nguyệt trưởng lão là tại Huyền Thiên Vực phía trên. Vẫn chưa vượt qua Huyền Thiên Vực phiến thiên địa này biên giới. Có thể chỉ là trong nháy mắt cảm ứng, còn chưa kịp tới giao lưu, thì muốn cái gì lực lượng cưỡng ép đánh gãy bản các chủ truyền tin bí thuật. Dạng này trả lời chắc, chán, nghiêm chỉnh để Tiêu Trần nắm lại quyền đầu. Vân Nguyệt trưởng lão cùng Tiêu Linh Nhi ra ngoài du lịch lâu như vậy đều không trở lại. Tiêu Trần tâm lý đã là có chút lo lắng cùng dự cảm. Hoắc Thiên Đô truyền tin bí thuật, còn để một loại nào đó ngoại lực cưỡng ép đánh gãy. Đây chính là trong nháy mắt thì tăng thêm Tiêu Trần trong lòng phỏng đoán. Các chủ đại nhân, người tiếp lấy thi triển cái kia truyền tin bí thuật. Một lần không được, vậy liền 10 lần. 10 lần không được, vậy liền 100 lần. Nếu là có tin tức hữu dụng gì, lập tức nói cho ta biết. Chính là đứng ở chỗ này lo lắng suông là không có ích lợi gì. Tiêu Trần nói như vậy xong, sải bước hướng đi nơi xa. Cái này một ngọn núi, vũ khí lượn lờ, tú lệ hùng vĩ, trên đó kéo dài một tòa cự đại ao hoa sen. Cái kia trong ao sen là một tòa lộng lẫy, khéo léo tuyệt vời lầu khuyết đình đài. Không thể nghi ngờ, đây là cái kia Vân Nguyệt trưởng lão ở lại chỗ. Thời gian hơn 1 năm không người ở lại, xem ra cũng là không nhuốm bụi trần, sạch sẽ, khẳng định là thường xuyên có Phong Lôi Các đệ tử tới quét dọn. Độc Cô Nguyên Cực, bốn phía rõ ràng không có một ai, ngoại trừ cái kia đi theo phía sau mình Độc Cô Yên. Có thể Tiêu Trần lại là một tiếng quát mắng, nói, ta hiện tại muốn ngươi giúp ta tìm 2 người, tìm không được, các ngươi thì không cần đến trở về. Ngoài trăm thước hư không dập dờn vặn vẹo, thân hình cao lớn, hất lên chiến giáp Độc Cô Nguyên Cực, bỗng dưng đi ra, theo trong cơ thể hắn lan tràn ra kiếm đạo khí tức. Khủng bố uy áp, một góc của băng sơn thì chấn động đến cái này thập phương thiên khung áp lực. Khắp nơi càn khôn run rẩy, hỏi, không biết Tiêu Trần các hạ muốn chúng ta giúp ngươi tìm kiếm người nào? 2 nữ nhân, Tiêu Trần hư chỉ một điểm, phía trước mặt nước, nhất thời hà chói, gợn sóng lấp lóe, trong nháy mắt bày biện ra 2 nữ tử bức họa tới. Bên trái nữ tử kia, cao quý trang nhã, mỹ lệ làm rung động lòng người, cũng bất quá chỉ là hơn 20 tuổi. Bên phải nữ tử bức họa, cái kia chính là một cái 10 tuổi không đến tiểu cô nương. Dung nhan tuyệt mỹ, tóc xanh trong suốt, một đôi đen trắng rõ ràng, thanh tịnh thấy đáy thu thủy đan mắt, nhảy lên cực kỳ lóa mắt ngây thơ sắc thái quang mang. Tiêu Trần nói, đây là ta Phong Lôi Các Vân Nguyệt trưởng lão, cái kia là muội muội của ta, Tiêu Linh Nhi, lúc trước ta cùng Phong Lôi các chủ giao lưu. Chắc hẳn các ngươi đều là trong bóng tối nghe được nhất thanh nhị sở đi. Huyền Thiên Vực đối với người bình thường tới nói, đó là rộng lớn vô biên, khó có thể rình mò toàn cảnh. nhưng các ngươi đều là đại năng bá chủ cường giả, vô luận là dùng dạng gì thủ đoạn cùng đại giới, ta hy vọng các ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới muội muội của ta." Độc Cô Nguyên cực cười khổ, "Còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, không phải liền là tìm hai người à? Thiên Châu 3000 vực, Huyền Thiên vực cũng không phải cái gì cường thịnh khu vực. Đã không cổ đại đại giáo, cũng không có vạn cổ thánh địa, càng không trường sinh thế gia đứng sừng sững. Cái kia tại cái này Huyền Thiên vực phía trên, đối với Độc Cô Nguyên cực, các loại Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ tới nói, cũng liền không tồn tại cái gì kiêng kỵ. Tiêu Trần các hạ yên tâm, chúng ta cái này xuất phát." Chắp tay, Độc Cô Nguyên cực suy nghĩ một chút, không có đi qua Tiêu Trần biết được đến, lưu lại 12 cổ kiếm chi chủ bên trong hai người. Hắn làm như thế, một mặt là muốn bảo vệ tu vi lọt vào phong ấn Độc Cô Yên, một phương diện cũng coi là bảo hộ Tiêu Trần đi. Ta có thể làm cũng chính là những thứ này. Ngửa mặt nhìn lấy cái kia biến hóa thất thường thương khung cửu tiêu, Tiêu Trần khóe mắt có một vệt chưa bao giờ có sát phạt lệ khí chảy xuôi, lầu bầu nói, tốt nhất là hết thảy thuận lợi, bằng không mà nói, ta không ngại để cái này Huyền Thiên vực phía trên bất kỳ người nào, bất kỳ bên nào thế lực, ở đâu máu chảy thành sông, trong núi thây biển máu phân mảnh, hóa thành hư không. Im lặng đứng tại thiếu niên bên cạnh Độc Cô Yên, cảm giác được thiếu niên cái kia băng lãnh thấu xương, tựa như là thép trong địa ngục bay ra tự nói âm thanh. Không khỏi có chút xúc động, hỏi, ngươi, đến cùng là lo lắng cái kia Tiêu Linh Nhi, vẫn là lo lắng cái kia Vân Nguyệt trưởng lão a? Ngươi cứ nói đi. Tiêu Trần mặt không thay đổi liếc mắt cái này đã mất đi tu vi về sau, vậy liền biến biết điều rất nhiều công chúa điện hạ, nói, ta và ngươi không giống nhau, ngươi là Độc Cô hoàng tộc công chúa, thân phận tôn quý, ngàn vạn sủng ái và một thân, có thể ta ở trên đời này chỉ có muội muội như thế một cái người thân nhất, ngươi sợ là chưa bao giờ thưởng thức qua dạng này tư vị đi. Độc Cô Yên giật mình, thiếu niên nói rất đúng, nàng là Độc Cô hoàng tộc công chúa, Độc Cô hoàng tộc thiên chi kiêu nữ, tu luyện về sau, sau lưng có Độc Cô hoàng tộc, tự thân lại có thiên tư tuyệt thế, người mang đại cơ duyên nàng, cái kia là không thể nào thể nghiệm qua Tiêu Trần nói tới như vậy tư vị. Có thể cái này cũng không có nghĩa là Tiêu Trần muốn người phong ấn tu vi của nàng, còn để cho nàng làm nô tỳ, bưng trà đưa nước, liền có thể tha thứ a? Ngoặc kép, muốn bản công chúa nói, ngươi như vậy quan tâm ngươi lời của muội muội, vẫn là nhiều hơn tích thiện tốt, thì cánh tay như giải khai bản công chúa tu vi phong ấn, cùng bản công chúa chịu nhận lỗi. Bởi như vậy, ngươi coi như tích thiện tích đức, ông trời cũng sẽ che chở muội muội của ngươi. Đôi mắt chuyển động, Độc Cô Yên giảng đạo. Tiêu Trần muốn cười, nữ nhân này là điên rồi phải không? Muốn ta cho ngươi chịu nhận lỗi, có thể ta làm sai chỗ nào đâu? Ngươi vẫn là thừa dịp mất đi tu vi đoạn thời gian này, suy nghĩ thật kỹ chính mình đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề tốt. Mỉa mai, Tiêu Trần trả lời, ngươi, Độc Cô Yên cắn răng, linh cơ nhất động quát nói, ngươi là sợ hãi bản công chúa khôi phục tu vi, một kiếm chém ngươi đi. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, một kiếm chém ta người, còn nhiều, rất nhiều, nhưng tuyệt đối không bao gồm ngươi ở bên trong. Cái này Độc Cô Yên, kim đan 10 tầng đỉnh phong, hẳn là cùng cái kia thần nữ Cung Cơ Giao Tuyết, Vạn Pháp Tông Thánh Tử, Viêm Ma Điện thiếu chủ các loại tuyệt đỉnh thiên kiêu một cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu. Tiêu Trần kim đan cảnh 6 tầng, tu vi nội tình phía trên, đó là kém một đoạn, nhưng muốn tranh giành đấu, lượn vòng sức tự vệ, đây là dư sai, không thành vấn đề. Hỗn đàn, thiếu niên mềm không được cứng không xong, muốn độc cô Yên vô kế khả thi, tức hổn hển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.